Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 173, Chiến Thiên Quyết 1, góc truyện audio.com. Trước kia thời điểm có yêu nữ này, Lâm Lạc cảm thấy nàng phiền, nhưng hiện tại nàng đi rồi, hắn lại có một loại yên tĩnh muốn mắc nghẹn. Điều này không khỏi làm hắn không biết nên khóc hay cười, lắc đầu liên tục. Tuy Lâm Lạc cũng không có ý thức được tình hình thực tế này nảy sinh, nhưng mục tiêu trong lòng hắn vẫn là truy cầu võ đạo đỉnh phong vô thượng, rất nhanh liền đem nỗi buồn ly biệt kia áp đến đáy lòng, trong đầu hồi tưởng đến pháp quyết của Chiến Thiên Quyết, bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ. Mặc dù Chiến Thiên Quyết là vũ kỹ cũng không có đường lối cố định, quyền, trưởng, đao, kiếm đều có thể thi triển. Hắn trọng điểm ở chỗ một cổ chiến ý bất khuất, có thể chiến thiên, có thể chiến địa, có thể chiến thần, vĩnh viễn không lùi bước. Lâm Lạc ngay từ đầu học chính là quyền pháp, cũng quen dùng quyền đến trực tiếp đập dẹp đối thủ, bởi vậy, hắn đem Chiến Thiên Quyết dùng đến trên Hỏa Long Quyền. Pháp quyết tối nghĩa khó hiểu, Lâm Lạc ở trong bóng đêm chậm rãi lục lọi. Hắn bắt đầu bế quan, dĩ vãng, bất kỳ vũ kỹ nào hắn chỉ cần xem qua một lần liền cơ bản có thể thi triển, nhưng Chiến Thiên Quyết này lại làm cho lòng tự tin của hắn bị trước nay chưa có khiêu chiến. 10 ngày sau, Lâm Lạc rõ ràng không có thể lấy được bất luận tiến triển gì. Thẳng đến 20 ngày sau, hắn mới có chút hiểu thông một điểm bí quyết, một quyền đánh ra, liền đem cự thạch trong bí thất oanh sụp 1/3. Chiến Thiên Quyết này quả nhiên bất phàm, nếu ta chỉ cần vận dụng Hỏa Long Quyền mà nói, nhiều nhất đem cự thạch này đánh ra vài vết nứt. So sánh xuống dưới, Chiến Thiên Quyết đem uy lực một quyền này tăng lên chí ít gấp 5 lần. Hai mắt Lâm Lạc nhắm lại, bắt đầu nhớ lại lộ tuyến vận chuyển của một quyền này. Võ giả oanh ra một kích, lực lượng tựa như nước hất ra ngoài, phân tán, chia đều trùng kích trước mặt rất lớn, nhưng lực lượng cũng bởi vậy phân tán. Mà Chiến Thiên Quyết lại có thể đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, thật giống như đập lớn chứa đầy nước đột nhiên mở một cửa, có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là một cổ ý chí tất thắng, khí thế vĩnh viễn không lùi bước. Nếu là ở thời điểm công kích còn đang cân nhắc tự bảo vệ mình, gia quyền dĩ nhiên là có điều cố kỵ, thập thành uy lực khả năng chỉ có thể phát huy ra một nửa thậm chí ba thành. Mà Chiến Thiên Quyết chính là có thể chiến thiên địa, ngay cả thiên địa cũng có thể chiến, này lại có cái gì phải sợ. Một quyền chém ra có thể bộc phát ra thập thành, thậm chí 12 thành, 15 thành chiến lực. Đây là một môn vũ kỹ loại hình công kích thuần túy. Nếu không thể chiến thắng, thà rằng phân thân toái cốt chứ quyết không làm ngói lành. Nhưng đối với ta mà nói, có Tử Đỉnh bảo vệ, ta có thể tùy tiện không kiêng sợ vận dụng. Hiện tại gần kề lĩnh ngộ một chút gia long, đã có uy lực khổng lồ như thế, nếu có thể hoàn toàn hiểu rõ tinh nghĩa của Chiến Thiên Quyết này, quả nhiên là thiên địa cũng có thể chiến. Mặc dù Ám Huyết Ma Quân là thích biến cảnh cường giả, tính cách hắn vốn dĩ tư lợi, Chiến Thiên Quyết này quyết không phải hắn sáng chế. Thậm chí ta cũng hoài nghi thích biến cảnh cường giả có thể sáng tạo ra công pháp chiến ý phóng lên trời, thâm ảo huyền bí như vậy hay không? Ám Huyết Ma Quân đã từng nói qua, hắn đẫm máu sống lại thì có hy vọng đặt chân thần vực. Tô Mị, góc truyện audio.com, cũng kinh hô qua nửa bước linh giả, chẳng lẽ phàm nhân thật có thể nghịch thiên thành thần? Không sai, cũng chỉ có thần linh mới có thể làm ra nghịch thiên chi vật như Tử Đỉnh. Ta có được công pháp hỗn độn dung lô trong Tử Đỉnh truyền ra, có phải là ý nghĩa ta cũng có thể nghịch thiên thành thần? Trong nội tâm Lâm Lạc suy nghĩ ngàn phiên, võ giả tu luyện còn không phải là vì trở nên mạnh mẽ, thành thần linh cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, còn có thể có chuyện gì so sánh đây càng làm cho người ta hướng tới kích động sao? Mặc dù lĩnh ngộ đối với Chiến Thiên Quyết còn chỉ có một chút gia lông, nhưng ích lợi đối với Lâm Lạc lại không cách nào nói rõ. Tuy Chiến Thiên Quyết không thể tăng lên tu vi của hắn, lại đưa chiến lực của hắn đề cao một tầng thứ. Hắn ngũ hành công pháp tề chuyển, hơn nữa áo nghĩa Chiến Thiên Quyết, chiến lực thực tế đã vượt xa Niết Âm Đại Viên mãn cảnh. Bởi vì Tứ Quốc đại chiến tranh đoạt quặng mỏ sắp bắt đầu, tứ đại gia tộc đều phái ra cao thủ đi Ngọc Long quặng mỏ, đây chính là địa phương sản xuất hạ phẩm thiên tinh thạch. Lâm gia ở phương diện một đời tuổi trẻ xuất động Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Giao Hương, mà cường giả thế hệ trước là nhị trưởng lão Lâm Viễn Quang. Về phần Lâm Lạc thì thật sự không tốt phân loại hắn, dù sao hắn một đời tuổi trẻ tranh đoạt cũng muốn tham gia chiến đấu thế hệ trước cũng sẽ không thiếu phần. Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia cũng tất cả phái ra đại biểu, hợp thành đội hình xa hoa. Phương diện một đời tuổi trẻ, Liên Thành Tứ Kiệt trừ Mộ Dung Bạch bị Lâm Lạc oanh giết ra thì đều tề tụ, Mộ Dung gia thì là dùng Mộ Dung Tiêm Tiêm thay thế vị trí Mộ Dung Bạch. Bây giờ Lâm Lạc nghĩ lại, Mộ Dung Tiêm Tiêm này cùng Mộ Dung Bạch hẳn đều là người có song linh căn, mới có thể song hệ công pháp cùng tu cũng bảo trì tốc độ tinh tiến kinh người. Tiểu cô nương Mộ Dung Tiêm Tiêm này cũng không đơn giản, hôm nay song hệ công pháp đều đạt đến tiên thiên bát trọng thiên, chiến lực có thể so với tiên thiên đại viên mãn cảnh, tuy không bằng Mộ Dung Bạch nhưng tuổi của nàng thì nhỏ hơn rất nhiều, có thể nói tiền đồ vô lượng. Bởi vì Lâm Lạc làm thịt Mộ Dung Bạch, bên Mộ Dung thì tự nhiên sẽ không đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, nhưng đối mặt Lâm Lạc cánh chim đã cứng cáp, bọn họ cũng chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra. Nói sau, lần này xuất chiến quan hệ đến ích lợi chỉnh thể của tứ đại gia tộc, đối đầu kẻ địch mạnh, tất cả mâu thuẫn đều được tạm thời để xuống, lưu đến sau khi trở về nói sau. Trừ Lâm Lạc không tính, trong một đời tuổi trẻ, Lâm Giao Hương là tiên thiên đại viên mãn cảnh, Lâm Thiên Vũ, Tôn Đông Dương, Mô Phi Tử còn dừng lại ở tiên thiên cửu trọng thiên đỉnh phong, luận chiến lực còn không bằng tiên thiên bát trọng thiên Mộ Dung Tiêm Tiêm. Đội hình như vậy ngay cả vòng thứ nhất cũng chưa hẳn có thể xông qua được. Nhưng có Lâm Lạc tọa chấn, cho dù phái bốn pháo hôi hậu thiên cảnh thì như thế nào, hắn vừa lên trường, toàn bộ một quyền oanh diệt. Mà cường giả thế hệ trước của tứ đại gia tộc đều tổn thất thảm trọng, hiện tại tu vi cao nhất cũng bất quá là Lâm gia nhị trưởng lão, Niết Âm thất trọng thiên, đội hình như vậy ở Đại Thông quốc có thể đi ngang, nhưng cùng với tam đại quốc khác tranh phong lại hoàn toàn không đủ xem. Đoàn người tổng cộng có 15 người, sau khi tập hợp liền đến Ngọc Long quặng mỏ. Mang nhiều vài người, đó là sợ trong chiến. Cốc truyện audio.com, đấu có người bị thương không cách nào chiến nữa. Cách chương.